Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, cấm trận. Khương Sầm sững sờ, nói như vậy, Hồn lão tiền bối đã sớm nhìn ra người này lòng mang ý đồ xấu. Hồn lão nói, người này bố trí trận pháp, căn bản không phải cái gì phi thăng đại trận, mà là một loại uy lực vô cùng lớn. Phá hư tính cực mạnh trận pháp, có cái cực kỳ vang dội danh tự, hủy thiên diệt địa cấm trận. Trận này tại tiên giới từng một lần bị liệt là cấm thuật. Nhưng về sau trận này cần thiết trận nhãn chi vật Hắc Ám Châu bị phong cấm. Chúng tiên không cách nào đạt được này châu, liền không cách nào bố trí chân chính hủy thiên diệt địa đại trận. Mà không cần Hắc Ám Châu làm trận nhãn biến dị trận pháp. Uy lực giảm nhiều, còn tại khả khống phạm vi bên trong, cho nên về sau trận này liền không còn bị coi là cấm thuật. Bất quá, chúng tiên vẫn là đang nói tới trận này lúc, sẽ tăng thêm cấm trận hai chữ, cho thấy từng có một đoạn như vậy kinh lịch. Cái này giả linh sứ bố trí trận pháp, chính là biến dị hủy thiên diệt địa cấm trận, mặc dù uy lực giảm nhiều, nhưng lực phá hoại cũng không phải một cái hạ giới mặt có thể tiếp nhận. Theo lão phu thấy, cái này giả linh sứ cũng không phải là muốn để giới này tu sĩ phi thăng, mà là muốn triệt để hủy đi toàn bộ giao diện. Ngươi như biết chân tướng, tránh không được muốn cùng hắn tranh đấu một phen. Tu vi của người này không thấp, mà lại tất nhiên cũng tới từ cao đẳng giao diện, cùng giao thủ hẳn là một trận ác chiến. Cho nên, lão phu liền không có vạch trần, mà là hy vọng ngươi có thể nhanh chóng rời đi, không đếm xỉa đến, không nghĩ tới, cái này giả linh sứ lòng tham không đủ, lại còn đánh lên chủ ý của ngươi, không muốn cứ như vậy thả ngươi rời đi. Bây giờ xem ra, một trận ác chiến, không thể tránh được, thì ra là thế, Khương Sầm mới chợt hiểu ra. Cái này đột nhiên nhiều một cái linh sứ, quả nhiên rất có vấn đề. Hồn lão mặc dù trước kia nhìn ra sơ hở, nhưng không có đề điểm Khương Sầm. Đơn giản chính là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Dù sao cái này thanh mộc giới tồn vong, tại hồn lão xem ra, hoàn toàn không trọng yếu, cũng không đáng giá để Khương Sầm đặt mình vào nguy hiểm. Ở đây trì hoãn nhiều năm. Rất nhiều năm trước Khương Sầm có thể sẽ oán trách hồn lão cách làm này, cảm thấy có chút quá vô tình. Nhưng là hiện tại, Khương Sầm đã có thể lý giải hồn lão ý nghĩ. Chỉ là một cái hạ giới, không có chút nào liên quan. Là tồn là vong, tại cao đẳng giao diện tu tiên giả trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Vân đạo hữu cùng là linh sứ, tại hạ đều đã dự định không đếm xỉa đến, rời đi giới này, Vân đạo hữu cớ gì muốn làm khó tại hạ? Khương Sầm hỏi, làm gì thêm này hỏi một chút? Vân linh sứ cười lạnh một tiếng, ngươi có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không? Nói đến là đến, nói đi là đi, tất nhiên là ỷ vào dị bảo mang theo. Bực này có thể xuyên thẳng qua giao diện pháp bảo, tất nhiên không tầm thường. Tối thiểu cũng là ẩn chứa bất phàm lực lượng pháp tắc. Thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Nguyên lai là nhớ bảo vật. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trong tu tiên giới, vì tranh đoạt quý hiếm dị bảo mà tính mệnh đánh nhau tu tiên giả, nhiều vô số kể. Đã Vân đạo hữu biết tại hạ thân nghi ngờ chí bảo, còn dám khó xử tại hạ, không sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vân linh sứ lạnh lùng nói. Làm gì nói nhảm. Bản tọa đã hạ xuống quyết định động thủ, tự nhiên là có chút phần thắng. Coi như không có 100% tự tin, cũng có 7-8 phần. Như thế xem ra, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Khương Sầm cao giọng quát. Chư vị thanh mộc giới đạo hữu, đây là ta giữa hai người ân oán, nhanh chóng lui ra, để tránh tác động đến bị hao tổn. Thanh mộc giới chúng tu sĩ kinh hãi. mới vừa rồi còn là một mảnh hoan ca tiếu ngữ yến hội. Làm sao trong nháy mắt, chính là sinh tử đánh nhau. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Hai vị linh sứ tranh chấp, những này hạ giới tu sĩ, tự nhiên núp xa xa. Hừ, bản tọa cũng căn bản không cần những này hạ giới tu sĩ giúp đỡ. Vân linh sứ trong mũi hừ một cái, song trường vỗ, đột nhiên một đoàn sương mù màu trắng từ lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra. Cấp tốc khuếch tán đến chung quanh, sương mù bao phủ phía dưới, chúng thanh mộc giới tu sĩ nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khương Sầm cũng tại cái này trong chớp mắt, chỉ cảm thấy linh lực ngưng trệ, khó mà điều động. Vân linh khiến cho ý nói, đây là mê thần tán, phối hợp trong rượu mê hương, liền cấu thành đại danh đỉnh đỉnh mê tâm kịch độc, chúng độc người. Không thể điều động linh lực, nếu không chúng độc càng ngày càng sâu. Nguyên lai có như thế ngầm mà tính, trách không được rất có nắm chắc. Khương Sầm khẽ gật đầu, bực này có thể tùy tiện để cao giai tu tiên giả chúng độc kỳ độc. Khương Sầm tại linh giới cũng chưa từng nghe nói, có thể thấy được cái này vân linh sứ, lai lịch lớn không tầm thường. Hắn duỗi ngón tại bộ ngực mình liền chút ba lần. Phong bế tâm mạch, ngăn cản kịch độc nhập tâm, không cần vẽ vời thêm chuyện, để bản tọa tiễn ngươi về Tây Thiên. Vân linh sứ hét lớn một tiếng, đao quang lóe lên, lợi dụng giết tới Khương Sầm trước mặt. Theo lý thuyết, Khương Sầm thân chúng kỳ độc, linh lực nan lấy điều động, nên không hề có lực hoàn thủ, nhưng lại gặp kiếm quang lóe lên. Một thanh ngũ hành bảo kiếm hoành không chém ra, nương theo lấy thức tỉnh chi kiếm xuất hiện, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng vân linh sứ đối diện chém xuống. Vân linh sứ sắc mặt đại biến, hắn lập tức nâng đao một phong, thân đao lấp lánh ra một tầng thất thải bảo quang, khó khăn lắm đem kiếm khí ngăn lại. Người vậy mà không có trúng độc, vân linh sứ kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi sớm có sở liệu, trước kia liền chuẩn bị tốt giải độc thánh dược? Khương Sầm mỉm cười, trúng độc là trúng độc. Bất quá, tại hạ thể chất có chút đặc thù, chỉ bằng vào ngươi cái này mê tâm địa độc ác, còn không đến mức triệt để phong bế tại hạ chân nguyên pháp lực. Vẻn vẹn chỉ là có 1/3 chân nguyên khó mà điều động thôi. Khương Sầm tu luyện, đạo kinh. Chính là một loại tu luyện kinh mạch toàn thân đặc thù pháp môn. Tu luyện về sau, như thoát thai hoán cốt, nhục thân thể chất cũng cùng ngày càng tốt, mặc dù hắn còn xa chưa tới nhục thân thành thánh tình trạng, nhưng thể chất so cùng giai tu tiên giả lại cao hơn không ít. Đối mặt các loại kỳ độc, sức chịu đựng, sức khôi phục cùng kháng độc tính cũng mạnh lên không ít. Còn nữa, Khương Sầm tu luyện có luyện thể thuật, mặc dù là ma tâm luyện thể, nhưng hai lòng dùng chung một thể, linh thân thể chất cũng bởi vậy trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Như Khương Sầm là ma thân trạng thái, chỉ sợ cái này mê tâm địa độc ác hiệu quả càng hơi. Quả nhiên có chút môn đạo, vân linh sứ hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay bảo đao phóng lên tận trời. Đến cao trăm trượng chỗ lại đột nhiên bay thẳng mà xuống. Bảo đao chưa chém xuống, liền có hoa mỹ ánh đao bảy màu giống như thủy triều từng tầng trải rộng ra. Tuôn hướng Khương Sầm, bản mệnh bảo kiếm nơi tay. Khương Sầm tự nhiên không sợ, hắn kiếm chỉ trời cao, đón vân linh sứ đao quang một kiếm đâm tới. Cuồng bảo kiếm khí từ kiếm nhọn mãnh liệt mà ra, hình thành từng vòng hồ quang, kiếm quang cùng đao quang tấn công, chỉ có hỏa tinh loạn tung tóe, lẫn nhau không tiến thối, rằng co không xong. Một lát sau, ầm vang một tiếng thật lớn, mãnh liệt nguyên khí ba động từ hai người giao phong ra bắn ra ra. Hai người đều nắm pháp bảo, đều là lui ra phía sau mấy trượng. Yến đài bị cái này nguyên khí ba động triệt để quét sạch không còn. hai người chung quanh ngàn trượng bên trong, không thấy cỏ cây, một mảnh vắng vẻ, chúng độc mà động đạn không được thanh mộc giới tu sĩ cũng bị xa xa cuốn bay. Cái khác thanh mộc giới tu sĩ đã sớm trốn đến nơi xa. Riêng phần mình kinh hãi dị thường nhìn chằm chằm một màn này. Khương Sầm âm thầm kinh hãi. Tại tay hắn cầm thức tỉnh chi kiếm tình huống dưới, đã thật lâu không có cùng cảnh giới tu sĩ có thể đón lấy hắn một kiếm. Vị này vân linh sứ mặc dù tu vi so với hắn hơi cao hai cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng là hóa đan kỳ đại cảnh giới tu sĩ, không chỉ có thể đón lấy hắn một kiếm, mà lại chưa rơi xuống hạ phong. Quả nhiên không tầm thường, người này có thể làm linh sứ hạ giới, một mình đảm đương một phía, tất nhiên cũng là thực lực bất phàm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?